Thất Dạ Liên, chương 6, đêm thứ 6, gocchuyenaudio.com. Nhưng Đan Trạch vẫn chưa kịp đợi đóa hoa kia nở. Vũ tộc đã phái chim đưa tim tới. Hắn liền cáo từ với Quý Triều Sinh, cười nói phải trở về xử lý một việc. Quý Triều Sinh vẫn không đành lòng chia tay, nhưng chỉ có thể nhắc nhở. Nhớ trở về xem hoa nở nha. Khóe miệng Đan Trạch kéo ra một độ cong đẹp mắt, nhưng không có nói lời hứa hẹn. Giờ chia tay sắp tới, gọi nói kia trong lòng Quý Triều Sinh lại vang lên muốn bày tỏ dục vọng chiếm hữu của mình. Nó không ngừng dồn dập vang lên trong lòng Quý Triều Sinh. Ăn hắn, đừng cho hắn trở về. Hiện tại ăn hắn ngay. Hắn là của ta, là của ta. Quý Triều Sinh hoảng hốt, nàng đè tay lên ngực mình. Giọng nói kia mới dần dần lắng xuống. Nhưng qua nửa tháng, lại vẫn không thấy Đan Trạch trở về. Bức thư tín đưa đi cũng như đá chìm đáy biển. Quý Triều Sinh nghĩ định chuồn êm lên tiên giới, lại phát hiện vũ tộc như đang chuẩn bị nghênh đón đại nạn canh phòng cẩn mật. Nàng càng lo lắng, không biết cái người đẹp mắt kia, con chim lông hoa thích trải lông vào mỗi buổi sáng sớm, có mạnh khỏe không? Suốt một tháng sau, Đan Trạch vẫn không lộ diện. Nhưng Hạc Vũ lại xuất hiện, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Quý Triều Sinh, giọng nói ả ta lạnh nhạt, biểu tình khinh bỉ. Quý Triều Sinh cũng không thích ả ta, nhưng lại muốn biết tin tức của Đan Trạch. Nàng lo lắng nói, ngươi có thể nói cho ta biết tiên đế của các ngươi thế nào không? Gần đây vũ tộc xảy ra chuyện gì sao? Hạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là các ngươi thật sự trở thành một đôi tình lữ bình thường à? Ngươi cho là tiên đế có thể thích một yêu tinh như ngươi sao? Nực cười, hôm nay ta đến là để nói cho ngươi biết chân tướng. Để ngươi chết cũng phải rõ ràng. Ả ta không nhìn biểu tình của nàng, chỉ tiếp tục nói, Quý Triều Sinh, ngươi có biết 3.000 năm trước tiên đế đã tiêu diệt ma vật gì không? Bản thể của ma vật kia là một hoa sen ma, Thất Dạ Liên. Một khi hoa nở, thì nở 7 đêm, sau 7 đêm đó, liền tự yêu hóa thành ma, sau đó chém giết 7 ngày 7 đêm khiến máu chảy thành sông để nuôi dưỡng ma khí của mình. Nếu giết hết 7 ngày 7 đêm, chính tiên đế xả thân muốn cùng nàng ta đồng quy vu tận. Bà, e là cũng không thể. 3.000 năm trước, tiên đế liều chết ở đêm thứ 6 mới chu diệt được nàng ta. Chấm, ba, đồng quy vu tận, cùng đến chỗ chết. Quý Triều Sinh sợ hãi. Chẳng lẽ Thất Dạ Liên này muốn xuất thế? Nhưng việc này cùng tình cảm của hai chúng ta có quan hệ gì đâu? Hạc Vũ cười nói, đương nhiên là có quan hệ. Ma vật này, ngươi không biết nàng ta có bao nhiêu hung ác, trước khi chết dám nuốt mất 7 phần hồn phách của tiên đế. Mấy ngàn năm trước, không ngờ lại khiến ma vật này giữ lại một phần hồn phách bảo vệ tâm mạch. Chắc ngươi không biết, không có phần hồn phách này, tiên đế không được lâu. Huống chi giờ phút này ma vật vừa muốn xuất thế, việc đầu tiên chính là đem phần hồn phách còn lại nuốt sạch sẽ. Sau đó Hạc Vũ dừng lại một chút, dựa vào sự dẫn dắt của hồn phách, ma vật kia vừa chuyển thế nhìn thấy tiên đế, sẽ bị lôi kéo, muốn ăn phần hồn phách còn lại. À, ngoài ra lồng ngực sẽ bị đau đớn, chắc là nhớ đến một kiếm kết thúc khi tiên đế chu diệt nàng ta. Lúc này sắc mặt Quý Triều Sinh trắng bệch, ta không muốn nghe, Hạc Vũ cũng không buông tha nàng. Quý Triều Sinh, ngươi sợ cái gì? Đúng vậy, ngươi chính là ma vật đó. Đáng tiếc chung quy tiên đế thông minh hơn ngươi, thà rằng hy sinh bản thân làm bạn với ma vật như ngươi. Biết được bản thể của ngươi nơi nào? Sẽ mang chúng ta đến đó chu diệt. Trong lòng Quý Triều Sinh đau từng trận, cảm giác đau đớn này, so với thời điểm ngày đó gặp Đan Trạch càng khiến nàng đau như đứt từng khúc ruột. Thì ra ánh mắt dịu dàng và nụ cười đó, cũng không phải là dành cho nàng. Thì ra hắn chỉ muốn theo nàng để biết bản thể của nàng ở đâu, sau đó đến tiêu diệt nàng, cũng giống như 3.000 năm trước. Oai phong một cõi, dung nhan tuyệt đẹp, đứng giữa gió tanh mưa máu vẫn anh tuấn kiệt xuất, một kiếm chém đứt đầu của ma vật sao? Hạc Vũ đi lúc nào Quý Triều Sinh cũng không biết, nàng hơi mê man, chỉ mơ hồ nghe được một câu trước khi Hạc Vũ rời đi. Cả tháng này tiên đế tiêu hao pháp thực quá lớn, đã bày trận hàng ma bên cạnh bản thể kia, chờ khi ma liên kia nở, ma lực sẽ tự động quay trở về phá vỡ thân thể ngươi. Đó cũng là lúc ngươi bị diệt, đến lúc đó vũ tộc chúng ta sẽ chờ ở trước trận, nhất định phải bắt ngươi lần này nhà hồn phách của tiên đế ra. Hồn phi phách tán, cách chương.